chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu. Quyển 3 chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michicho Ut Press. Com chương 58 chuyện về Nam Cung Cầu Thẳng. Phần Y, Nam Cung Cầu Thẳng ra đời trong 10 năm hạo kiếp. Năm 1976, đúng năm Mao Trạch Đông qua đời, khi ấy 10 năm hạo kiếp cũng đã tới giai đoạn cuối. Sự kết thúc và bắt đầu của cuộc rối ren thường kèm theo những thay đổi và thanh tẩy trong chính trị, lúc bè lũ 4 tên, 21 bị bắt, năm ấy Nam Cung Cầu Thẳng 3 tuổi được giao cho bảo mẫu ôm gã về quê nhà ở An Huy. Đương nhiên Nam Cung Cầu Thẳng không phải họ Nam Cung, còn cái tên Cầu Thẳng này là do cô bảo mẫu kia đặt, cũng chính là mẹ nuôi của gã. Mẹ nuôi nói tên xấu dễ nuôi, thế nên cái tên Cầu Thẳng này theo gã cả đời. Sau này cô bảo mẫu gả cho một người đàn ông họ Lý, thế là trong hộ khẩu Nam Cung Cầu Thẳng cũng theo họ Lý. Về phần họ thật của gã là gì, gã cũng không biết, cha mẹ nuôi qua đời rồi, chỉ sợ trên đời này cũng không còn ai biết được. Về phần cái họ Nam Cung này, chỉ là gã chọn bừa một họ trong trăm họ ở Trung Quốc, cảm thấy họ này xứng với đại hiệp cho nên tiện tay mượn dùng. Với thân thế của mình, Nam Cung Cầu Thẳng chỉ biết một vài điều, gã biết cha mẹ mình bởi vì đứng sai lập trường chính trị nên vội vã sai người đưa gã đi tránh, vốn định dông bão qua đi sẽ đưa gã về, tiếc là bão cuốn trôi tất cả không để lại dấu vết. Về phần cha mẹ ruột gã là ai, gã không biết, cha mẹ gã còn sống hay không, gã cũng không biết. Trên đời này có ai cùng huyết thống với gã hay không, gã lại càng không biết. Mà gã biết vài chuyện vụn vặt này là bởi lúc còn nhỏ vô tình nghe cha mẹ nuôi nói chuyện với nhau nên mới hay. Khi đó Nam Cung Cầu Thẳng vẫn còn chưa hiểu chuyện, một đứa trẻ biết mình là một người có bí mật, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại vì thế mà thấy kiêu ngạo, úp úp mở mở mà lấy le với đám bạn cùng tuổi trong thôn. Nhưng kể từ khi lên 6, gã bắt đầu giữ kín như bưng chuyện này. Trong 10 năm hạo kiếp có không ít người mất đi cha mẹ người khác là bị hại chết, còn cha mẹ gã có lẽ là người hại chết cha mẹ người khác. Mẹ nuôi của Nam Cung Cầu Thẳng qua đời năm gã lên 7. Cha nuôi nhanh chóng đi bước nữa, nhưng cũng không đuổi đứa trẻ mới lên 7 là gã ra khỏi nhà, mà nuôi gã theo kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao. Ngược lại, Nam Cung Cầu Thẳng cũng không oán trách gì, cha nuôi và gã không có bất cứ liên kết máu mủ gì, thậm chí còn không có bất cứ quan hệ tình cảm cũng không thân thiết. Nam Cung Cầu Thẳng ăn cơm chăm họ trong thôn đến 12 tuổi, đúng lúc học xong tiểu học trong thôn, sau đó cha nuôi của gã bị bệnh mà qua đời. Nam Cung Cầu Thẳng không muốn tiếp tục ở lại thôn này, thế là theo chân những thanh niên khác ra ngoài làm công. Trong nhóm thanh niên kia có một người họ Dư, người này thấy Nam Cung Cầu Thẳng còn trẻ tuổi, bình thường rất quan tâm tới gã. Nhóm thanh niên này đi tới Thẩm Quyến, công việc đầu tiên họ tìm được là bán đĩa lẩu. Thực tế đây là một nghề có lợi nhuận rất cao, có không ít người làm giàu từ nó. Nhưng nhóm người trẻ tuổi bọn họ không có hậu thuẫn, không có kinh nghiệm, đến Thẩm Quyến được 5 ngày thì bị cảnh sát bắt. Tiểu Dư nhanh chân, không để cảnh sát tóm mà ôm theo Nam Cung Cầu Thẳng vội vã lên một chuyến xe lửa bỏ trốn. Chuyến xe lửa này đi tới Sơn Tây, thế là công việc thứ hai mà Tiểu Dư và Nam Cung Cầu Thẳng tìm được là đào than trong mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào than kiếm sống, năm ấy thù lao không tính là thấp, đấy là trong trường hợp ông chủ không khất nợ hay quỵt tiền. Có rất nhiều công nhân biết rõ công việc này nguy hiểm, thậm chí anh mình cha mình đều mất mạng ở nơi này, nhưng ông chủ chưa bao giờ phải lo thiếu công nhân. Mà muốn làm trong mỏ than đá, phải ký khế ước bán thân với ông chủ lòng dạ hiểm độc, làm việc ít nhất 3 năm trở lên, gia sản đáng giá đều phải mang đi thế chân. Đảo mắt tới năm 1988, Nam Cung Cầu Thẳng đã 16 tuổi, một năm trước Tiểu Dư cưới một cô gái địa phương, đến con cũng đã sinh. Mùa đông năm ấy rất lạnh, các công nhân đào mỏ bị nợ một năm tiền công, đến lấp đầy bụng cũng là một vấn đề, càng không nói đến chuyện mua quần áo. Sáng sớm hôm ấy Tiểu Dư và Nam Cung Cầu Thẳng ăn xong bát cơm chan canh nấu hôm qua, lại đi tới mỏ đào. Tiểu Dư bảo vợ mình đổi quần áo cũ thành áo bông, đưa cho Nam Cung Cầu Thẳng. Này, mặc vào đi, nhìn chú lạnh thế kia kia. Nam Cung Cầu Thẳng ngẩn người nhìn chiếc áo bông, giơ tay lên, nhưng đến khi nhìn thấy chiếc áo cũ bị giặt tới bạc màu trên người Tiểu Dư, bàn tay mới giơ lên một nửa liền buông xuống. Tiểu Dư không nhiều lời mà khoác áo lên người gã, ôm vai gã đi về phía mỏ than. 3 tháng nữa thôi là chúng ta tròn 3 năm rồi, đủ rồi thì anh đi, anh dẫn chú đi, dẫn cả vợ và con trai anh, kêu mấy anh em kia nữa, chúng ta cùng đến Thượng Hải làm. Nếu họ Vương không trả tiền cho chúng ta, anh sẽ mang xăng đi tới chặn cửa nhà ông ta, anh không tin ông ta dám khất nữa. Vóc người Nam Cung Cầu Thẳng nhỏ hơn Tiểu Dư, chiếc áo này khoác lên người gã thì vừa vặn, nếu trả lại cho Tiểu Dư, nhất định Tiểu Dư không mặc vừa. Gã cũng lạnh run lên rồi, nửa đầy nửa giữ mà cài khuy, ngẩng mặt lên cười nói. Anh Dư, đã đặt được tên cho con trai chưa? Tiểu Dư hà hơi vào lòng bàn tay, dùng sức chà sát. Vẫn chưa, hai hôm trước vợ Tiểu Sa cũng mới sinh, anh thương lượng đặt một cái tên đối. Nam Cung Cẩu thẳng cong môi cười. Một đứa tên là Dư Ngư, một đứa tên là Sa Xà đi. Bàn tay to lớn của Tiểu Dư vò loạn mái tóc vốn bù xù của Nam Cung Cẩu thẳng ôm chặt bờ vai gã hơn. Đi, ta đi thương lượng với Tiểu Sa. Mấy công nhân trẻ tuổi xuống mỏ than, mặc dù mỏ than đen kịt lại ẩm ướt nhưng so ra ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Đến khi mọi người bắt đầu làm việc nhiệt khí tỏa ra, nhiệt độ trong mỏ cao lên, hàn khí trong người đều tan biến. Nam Cung Cẩu thẳng có thiên phú trong rất nhiều phương diện, 3 năm làm việc trong mỏ cũng dần thông thạo. Sau khi gã xuống mỏ không lâu, phát hiện có một cây trụ rất cong, liều cảm thấy không yên, dường như mỏ này có thể sụp bất cứ lúc nào. Gã lần tới bên người Tiểu Dư kéo cánh tay anh, nhỏ giọng nói bên tai. Anh Dư, em thấy không ổn. Tiểu Dư nghe gã nói xong, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Mấy tháng trước một lò gạch ở gần đấy bị sạt lở chôn sống mười mấy người. Nơi này bé các nhân viên thương nghiệp cấu kết với nhau, cũng không ai tới trông nom, đến bây giờ một thi thể cũng chưa tìm ra, trong lòng công nhân nơi đây đã sớm bất an. Nhưng nếu không làm việc sẽ không có cơm ăn, cho nên vẫn tiếp tục kiên trì. Tiểu Dư nhỏ giọng nói, em đừng đa nghi nữa, để cho người khác nghe thấy lại ầm lên, hôm nay làm không xong. Nam Cung Cẩu thẳng vẫn không yên lòng, lại kiểm tra giá trống một lần nữa, phát hiện có 3 chỗ rõ ràng lệch đi. Nhưng chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mỏ không sụp một ngày, ông chủ sẽ không hô ngừng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã nói với Tiểu Dư, nhưng trong lòng Tiểu Dư vẫn ôm hy vọng, dù sao đã làm 3 năm, tuy rằng từng thấy không ít người gặp chuyện, nhưng chuyện chưa xảy ra với mình cũng không quá sợ hãi. Tiểu Dư nói với Nam Cung Cẩu thẳng, hôm nay chịu khó một chút, làm nhanh đi ra nhanh. Thật ra bọn họ đều biết, cho dù có tìm Lão Vương nói, Lão Vương cũng không cho bọn họ đi. Đối với ông chủ lòng dạ hiểm độc này, có cái gì quan trọng hơn tiền chứ? Nam Cung Cẩu thẳng đeo một giỏ than ra ngoài, chợt thấy mỏ rung lên, từng hòn đá rơi xuống, có một hòn đá rơi trúng đầu gã. Nam Cung Cẩu thẳng còn chưa định thần, phía sau đã có một nhóm công nhân hô lớn chạy ra. Chạy mau, sắp đổ rồi, các công nhân điên cuồng chen chúc trong dũng đạo chật như nêm cối, mấy người ốm yếu đằng trước bị đẩy ngã xuống đất. Nhưng không ai đỡ lên, thậm chí có những người mất khống chế mà đạp lên người đó. Nam Cung Cẩu thẳng còn chưa phát dục hoàn toàn, dáng người nho nhỏ hiển nhiên không thể chen với người trưởng thành, chân vừa bị người ta giữ một chút liền mất trọng tâm mà ngã xuống. Tiểu Dư nhanh tay lẹ mắt kéo lấy gã, ôm gã vào ngực mình, dùng sức đẩy về phía trước. Chay, chay mau, đá trên đỉnh đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều, mà gã vốn cách không xa miệng mỏ, được Tiểu Dư đẩy mạnh lên trước vài bước mắt thấy ánh sáng ở phía trước. Am, một giây trước khi cả thế giới rơi vào bóng tối, Tiểu Dư bạo phát dùng hết sức đẩy Nam Cung Cẩu thẳng xuyên qua bức tường người, xông tới tận miệng mỏ. Trong giây phút ấy, Nam Cung Cẩu thẳng thấy gương mặt Tiểu Dư bóp méo dữ tợn, nghe thấy anh kêu phế tâm phế liệt. Chảy, chỉ trong chớp mắt trời long đất lở. Sau đó, Nam Cung Cẩu thẳng được người ta đào lên từ trong ụ đất nông. Kỳ tích lạc bị chôn trong đất mấy giờ, gã không bị nghẹt thở thậm chí còn không bị thương nặng, giây đầu tiên mở mắt ra liền nhào đầu về mỏ than, điên cuồng lấy tay đào đất. Gã dùng hết sức gào thét tên Tiểu Dư, gào thét tên rất nhiều người, mãi đến khi đôi tay đầm đìa máu chảy cũng không nghe thấy bất cứ tiếng đáp lại nào. Mấy giờ trước mọi người còn sống sờ sờ ngay sau lưng gã, giờ phút này đã trở thành thi thể. Tiểu Dư đã chết, Tiểu Sa đã chết, rất nhiều người sớm chiều chung đụng đều đã chết. Vợ Tiểu Dư và Tiểu Sa không thể nuôi con nhỏ, Nam Cung Cẩu thẳng ôm một bình xăng đi tìm Lão Vương, cuối cùng cũng lấy được một khoản tiền bồi thường xa xỉ và tiền công khất nợ. Gã dẫn theo vợ Tiểu Dư và Tiểu Sa cùng hai đứa trẻ nhỏ lên Thượng Hải, nhận làm con thừa tự, gã làm đầu bếp, đạp xích lô, bán tạp hóa, nuôi hai người phụ nữ và hai đứa trẻ trong suốt 3 năm. 3 năm sau, vợ Tiểu Sa bỏ đi theo một ông chủ lớn, trước khi đi để lại cho Nam Cung Cẩu thẳng một số tiền bồi thường không nhỏ. Một buổi tối nọ, Nam Cung Cẩu thẳng uống rượu say, leo lên giường vợ Tiểu Dư. Từ đó về sau, họ không chia giường ngủ nữa. Cho đến khi ấy, Nam Cung Cẩu thẳng cũng mới chỉ 19 tuổi mà thôi. Tuổi trẻ khí thịnh tinh lực dư thừa, đồng thời sự tự chủ kém, mà lương tâm và nghĩa khí lại lớn kinh người. Lại qua 1 năm, người phụ nữ đáng thương kia hỏi gã có bằng lòng lấy cô hay không, Nam Cung Cẩu thẳng cầm ảnh chụp Tiểu Dư ngẩn người cả đêm, cuối cùng từ chối người phụ nữ lớn hơn mình gần 10 tuổi kia. Người phụ nữ ấy kề dao vào cổ mình, khàn giọng ép hỏi gã. Nam Cung Cẩu thẳng quỳ gối trước mặt cô, khóc không thành tiếng mà nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, người phụ nữ ấy buông dao xuống, thê lương mà hỏi. Nếu đã lỡ sai rồi, sao không sai tới cùng đi? Nam Cung Cẩu thẳng không nói được lời nào. Đến ngày hôm sau, Nam Cung Cẩu thẳng cầm tiền công mới lĩnh đi mua một chiếc nhẫn đồng quay về cầu hôn với người phụ nữ ấy, lại phát hiện cô đã đi. Lần này đi cả đời không gặp lại. Chú thích vui lòng không mang ra khỏi website muoivantue.com. Cảm ơn, 10 năm hạo kiếp chỉ về cuộc đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản ở Trung Quốc trong 10 năm từ 1966 tới 1976. Mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông với đối thủ chính trị và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến. 2. Bè lũ bốn tên tứ nhân bang là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và để sát hại những đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976, sau khi Mao Trạch Đông mất. Cách chương.